Một giấc ngủ dậy ta sinh cái trứng. Tác giả, Thục Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 35, phần 35, chương 35 màn đêm buông xuống. Đại địa lâm vào một mảnh yên lặng, chỉ có côn trùng kêu vang thanh quanh quẩn ở bên tai. Tinh Mạc kéo ra, ngẩng đầu nhìn lại, bầu trời tất cả đều là lộng lẫy đàn tinh, Hồng Thị là cái không có công nghiệp nặng thành thị. Cái này làm cho Hồng Thị không trung thanh triệt giống như một uông thanh tuyền. Ban ngày tinh không vạn lý, buổi tối tinh quang lộng lẫy, là cái thập phần nghi cư thành thị, Lâm Hà tỉnh lại thời điểm. Trợn mắt nhìn đến chính là này một mảnh bầu trời đêm mơ siêu oán đầu óc thực không thanh tỉnh. Hoảng hốt chi gian cảm thấy chính mình đại khái là thăng thiên. Chờ hắn bắt đầu hoạt động thân thể, mới ý thức được chính mình còn sống sự thật này, hắn nhớ rõ chính mình bị người tấu. Nhưng là bị ai tấu? Vì cái gì bị tấu? Hắn lại một chút ấn tượng đều không có. Chỉ cảm thấy toàn thân đều đau. Đầu cũng đau, ta vì cái gì sẽ ở chỗ này? Lâm Hà không thể hiểu được lầm bầm lầu bầu. Gian nan mà từ trên mặt đất bò dậy. Hắn hiện tại toàn thân đều là bùn. Trên mặt còn hồ làm máu mũi. Đã từng bị dự vì gai vòng đệ nhất xoáy một nam nhân lúc này chật vật như là một cái khất cái. Lâm Hà. Sờ sờ chính mình túi tiền, di động không thấy, hắn trong bóp tiền không có tiền, hắn tiền cơ bản đều ở di động, không có chuyển tới tạp thượng, cái này thật sự không xu dính túi, như thế nào trở về. Chỉ có thể tìm người cho chính mình trong thẻ thu tiền. Muốn đi trước mượn cái di động, Lâm Hà khập khiễng bỏ xuống núi, ta có thể mượn hạ ngươi di động sao? Lâm Hà không chiếu gương. Không biết chính mình thoạt nhìn có bao nhiêu chật vật bị hắn mượn di động nữ hài cảnh giác nhìn hắn. Ngươi làm gì, không mượn gần nhất dùng mượn di động cái này tiếp lời đoạt di động biến nhiều. Hơn nữa người này thoạt nhìn không giống như là người tốt. Mượn di động mới là có quỷ, Lâm Hà suốt một ngày đều ở vấp phải trắc trở. Hắn đi khách sạn mượn máy bàn, cho chính mình bạn trai gọi điện thoại ta muốn mượn. Bạn trai hung tợn mà nói, Lan, dứt lời nháy mắt liền đem điện thoại treo, hắn đã quên chính mình đi tham gia thối nát play. Sự, không có biện pháp, Lâm Hà chỉ có thể cho chính mình các bằng hữu gọi điện thoại. Nhưng không đợi hắn để tiền sự, bọn họ đều lấy chính mình hiện tại không rảnh vì tư cắt đứt điện thoại cùng ngày ban đêm. Lâm Hà chỉ có thể ngủ ở công viên, Thanh Vân Sơn dưới chân chỉ có một thị trấn. Thị trấn công viên cũng không lớn, nhưng tu còn tính không tồi. Dù sao cũng là điểm du lịch, nên có vẫn là có. Chỉ là nhỏ điểm mơ siêu bởi vì có tự uống nước không được dùng. Cho nên Lâm Hà tìm cái ghế dài, uống xong thủy liền nằm ở ghế dài thượng ngủ, nằm trên đó phía trước hắn còn đang suy nghĩ. Chính mình như thế nào trở nên thảm như vậy? Hắn muốn như thế nào mới có thể gom đủ lộ phí về nhà? Vì, ai làm ngươi ai nơi này? Ta đồng ý sao? Liền ở Lâm Hà chuẩn bị nhắm mắt ngủ thời điểm. Hắn đỉnh đầu có người nói những lời này, Lâm Hà mở to mắt. Thấy chính là một cái tóc dầu mỡ. Trên mặt tất cả đều là dơ bẩn. Trên người ăn mặc phá bố nam nhân. Người nam nhân này ước chừng hơn 40 tuổi. Thoạt nhìn cũng không cường tráng. Trên người còn tản ra một trận xú vị, nôn. Lâm Hà không nhịn xuống, thảo, ngươi nôn cái dám, nam nhân bị Lâm Hà này một tiếng nôn mửa chọc giận. Hắn bắt lấy Lâm Hà đầu tóc, đem đầu của hắn hướng tới ghế dài thượng đâm, ngoài miệng còn mắng, cầu tạp trùng, đoạt lão tử giường còn phun, phun mẹ ngươi cái cây búa, lão tử làm ngươi biết hôm nay ai mẹ nó là nhi tử. Nửa tháng sau, đi trở về, Giang Hiểu nhận được bằng hữu điện thoại. Hắn tuy nói đã thật lâu không đi trở về, nhưng là cùng bằng hữu cũng còn ở liên hệ. Bằng hữu vì Giang Hiểu sự không khí, cho nên cũng vẫn là chú ý Lâm Hà, tóm lại chính là. Nhìn đến Lâm Hà quá đến không tốt, đại gia liền vui vẻ, bằng hữu ngữ khí đặc biệt hưng phấn. Đúng vậy, đã trở lại, ngươi là không thấy được, quá hà giận, không biết hắn là như thế nào trở về. Nghe người ta nói là một đường xin cơm trở về, như vậy Nga, ngươi nếu là thấy ngươi đều nhận không ra, hơn nữa nói chuyện lộn xộn, đầu óc giống như cũng xảy ra vấn đề, Giang Hiểu tâm tình có chút phức tạp. Quay đầu nhìn nhìn đang ở cẩn trọng sát cái bàn hồ đại. Hướng Bằng Hữu nói, đừng nói hắn, đúng rồi, ta yêu đương, Bằng Hữu cười nói, là nên nói chuyện, Lâm Hà chuyện đó Nhi Ly hiện tại đều qua hơn nửa năm. Chúng ta đều sợ ngươi luẩn quẩn trong lòng, có thể tưởng khai liền hào, ai dám nói chính mình đời này ngộ không thượng một kẻ cặn bã đâu. Giang Hiểu cười nói, có rảnh lại đây chơi, ta còn là ở khách sạn, Bằng Hữu có chút kỳ quái. Như thế nào còn ở khách sạn a? Người bạn trai cũng ở khách sạn. Giang Hiểu, đúng vậy, hắn ở khách sạn công tác, Bằng Hữu sửng sốt, ngọa tao, ta nhớ rõ phía trước xem Weibo, nói kia ra khách sạn nhân viên công tác toàn bộ xoáy một so. Mau, ảnh chụp lấy tới, bằng không ta cắn ngươi a, hảo, ta chia ngươi, Giang Hiểu đem ảnh chụp phát qua đi. Sau đó có chút đắc ý nói. Hắn lớn lên là đẹp, hồ đại diện mạo thực tinh xảo. Thật giống như gốm sứ hoa hoa, rồi lại mang theo trời sinh mị khí, hắn tùy tiện xem ai liếc mắt một cái. Đều như là ở dẫn nhân phạm tội, Bằng Hữu, ngươi đến không được a Giang Hiểu, như vậy đều bị ngươi bắt lấy. Xem ra ngươi vẫn là bảo đao chưa lão. Nói trở về, ngươi bạn trai này khí chất, thoạt nhìn không rất giống một a. Các ngươi chẳng lẽ là thay phiên, cái này vòng một vốn dĩ liền ít đi, vì thế rất nhiều không kết nhóm sinh hoạt, kia sự kiện chính là thay phiên tới. Hơn nữa phi thường quý trọng chính mình đương không thời điểm mơ siêu Bằng Hữu hoài nghi Giang Hiểu hiện. Tại cũng là cái này trạng huống, nói thật ra, muốn thật là cái này trạng huống kia thật đúng là đến có điểm thà mơ siêu Giang Hiểu mặt có điểm hồng. Nhưng thanh âm nghe không hiểu thẹn thùng ý tứ. Nghiêm túc nói, ta không biết, không hỏi hắn, hắn giống như đối phương diện này không phải rất có hứng thú. Bằng Hữu, không thể nào, các ngươi nói đã bao lâu? Giang Hiểu, hơn một tháng, Bằng Hữu trầm mặc trong chốc lát, ngoặc kép, ân, cũng còn thành, Giang Hiểu bổ sung nói. Nhưng chúng ta phía trước tiếp xúc có hơn 3 tháng thời gian. Tiếp cận 4 tháng, Bằng Hữu thở dài. Người gần nhất có phải hay không không quát lông chân, dầu quát sạch sẽ sao, đi châu cùng nước hoa dùng vô dụng. Giang Hiểu, gần nhất ta xuyên quần dài, không quát, nói thật ta cũng không quá thích quát, dầu nhưng thật ra quát thực sạch sẽ, trên núi nhiệt độ không khí thấp một ít, không thế nào ra mồ hôi, ta liền vô dụng đi châu. Nước hoa nói, phun quá một lần, hắn nói có cổ mùi lạ. Ta liền không phun, Bằng Hữu choáng váng. Như thế nào nghe ngươi lời nói? Ngươi bạn trai biểu hiện còn thẳng thắn nam siêu, Giang Hiểu thở dài nói. Ta cũng không biết a. Hơn nữa hắn đặc biệt ngây thơ. Hôn môi đều là miệng đối miệng. Mặt còn đặc biệt hồng, cái này Bằng Hữu đại kinh thất sắc. Không thể nào Giang Hiểu. Ngươi vận khí tốt như vậy. Tìm cái như vậy soái bạn trai vẫn là chỗ. Giang Hiểu, ngoặc kép, Bằng Hữu buồn cười, không cùng ngươi nói giỡn, ngươi đừng ngượng ngùng, ngươi trực tiếp đi hỏi, xong xuôi một chút được không? Bằng không ngươi liền cùng chính mình món đồ chơi quá cả đời đi, Giang Hiểu thấp giọng nói. May mắn ngươi không ở ta bên người, bằng không ta liền sấn ngươi ngủ đem ngươi lông mày toàn quát, Bằng Hữu lại cười hì hì nói vài câu, sau đó hỏi thanh. Ảnh chụp cấp tưởng ra bọn họ mấy cái xem được chưa? Đều rất lo lắng ngươi. Còn có a, ngươi fan gần nhất đều tin nhắn ta hỏi ngươi tình hình gần đây. Ngươi tốt nhất vẫn là phát cái Weibo cùng các nàng nói một tiếng. Đừng làm cho fan vẫn luôn lo lắng, Giang Hiểu gật đầu. Đã biết, ta đây treo, cúi chào Tạ Duẫn một bên xem di động một bên thêu hoa. Hắn gần nhất học xong nhất tâm nhị dụng, đương nhiên là ở không ai nhìn đến thời điểm, chức nữ đại khái là cảm thấy làm Tạ Duẫn theo thùa lão sư. Vẫn luôn không có kết thúc lão sư chức trách, cho nên gần nhất đối Tạ Duẫn càng thêm nghiêm khắc liền mấy ngày nay. Tạ Duẫn nằm mơ đều mơ thấy chính mình ở thêu hoa. Thêu vẫn là đặc biệt có khó khăn hai mặt long phượng. Ở trong mộng đều thêu khóc ốc Nhật Nga. Ai phát minh hai mặt thêu a? hắn hoàn toàn quên mất chính mình trước kia còn nói hai mặt thêu là nhân loại nghệ thuật của Quý Duẫn đệ. Giang Hiểu đi đến Tạ Duẫn bên người. Hắn so Tạ Duẫn đại, cho nên như vậy kêu không có gì vấn đề. Tạ Duẫn buông trong tay kim chỉ. Một đôi mắt đỏ rực, cùng con thỏ không sai biệt lắm, thoạt nhìn đáng thương cực kỳ. Giang Hiểu, ngoặc kép, ngươi rất bận sao? Tạ Duẫn lắc đầu, cũng không phải rất bận, chính là thêu lâu rồi đôi mắt toan. Làm sao vậy, có chuyện gì sao? Giang Hiểu tả hữu nhìn xem, không phát hiện Hồ gia tam huynh muội thân ảnh, liền đem phía trước như thế nào gặp được Lâm Hà, Lâm Hà như thế nào bị Hồ đại cùng chính mình tấu một đốn. Sau đó Hồ nữ nói như thế nào ra hủy thi diệt tích nói ra. Tạ Duẫn, ngoặc kép, Giang Hiểu nhỏ giọng hỏi, bọn họ trước kia rốt cuộc là làm cái gì công tác a? Hủy thi diệt tích đều có thể nói như vậy thuận miệng. Tạ Duẫn vội vàng ngạnh bẻ giải thích, bọn họ khẳng định là ở cùng ngươi nói giỡn, ngươi tưởng a, bọn họ ba cái muốn thật là cái gì không hợp pháp phần tử nói. Khẳng định đã sớm bị bắt, chỉ bằng bọn họ mặt, một nhận một cái chuẩn. Giang Hiểu trầm mặc một lát. Ngươi nói có đạo lý. Tạ Duẫn nhẹ nhàng thở ra. Cho nên nói, ngươi đừng chính mình dọa chính mình, bọn họ đều là người tốt. Tuân kỷ thủ pháp hảo công dân, đúng rồi. Tạ Duẫn hỏi. Ngươi như thế nào chạy tới hỏi ta a? Giang Hiểu có chút ngượng ngùng, bởi vì ngươi là bọn họ lão bàn, nếu bọn họ thật sự có việc ngươi cũng sẽ không làm người tới bắt bọn họ. Mà là trước tìm chứng cứ, đến lúc đó nếu thấy tình thế không ổn, ta liền mang theo bọn họ trốn chạy thực hào. Này đều chuẩn bị tốt trốn chạy. Tạ Duẫn không biết là nên khích lệ hắn hay là nên khinh bỉ hắn. Giang Hiểu có chút ngượng ngùng mà nói, ta vẫn luôn không cùng ngươi nói, thì thật ta cùng Hồ đại. Tạ Duẫn xua xua tay, ta biết các ngươi luyến ái, ta không phải phong kiến gia trưởng, các ngươi luyến ái liền luyến ái đi, đừng tu ân ái là được. Muốn thời khắc vì ta loại này độc thân cầu suy nghĩ. Giang Hiểu không lời gì để nói. Tạ Duẫn hung tợn mà nói, trước kia những cái đó trạch nam nói thiêu chết khác phái luyến, ta cảm thấy đều nên thiêu chết, lưu lại đầy đất độc thân cầu, ai cũng đừng ghét bỏ ai. Giang Hiểu lúc này rốt cuộc bị chọc cười, vẫn luôn nhăn mày giãn ra. Tạ Duẫn mỉm cười nói, tâm tình hảo đi. Giang Hiểu ngượng ngùng gật đầu, khá hơn nhiều, Hồ đại thực không tồi. Tạ Duẫn nói, nhưng là có một số việc ta không thể nói cho ngươi, đến làm chính hắn nói cho ngươi, ngươi cũng không cần phải gấp gáp, chờ tới rồi thời điểm hắn tự nhiên sẽ nói, hắn không phải người xấu. Giang Hiểu gật đầu, ta biết, ta cùng hắn ở chung lâu như vậy, hắn nếu là cái người xấu, ta cũng không có khả năng thích thượng hắn. Tạ Duẫn vẻ mặt nội hàm, nguyên lai ngươi không phải thích hắn, mà là thích thượng hắn a. Giang Hiểu khóe miệng vừa kéo. Lão bản, không nghĩ tới ngươi như vậy ô. Tạ Duẫn cười hai tiếng. Ta đây tiếp tục thêu hoa. Giang Hiểu đi phía trước cũng trêu ghẹo Tạ Duẫn. Lão bản, cố lên a, tranh thủ luyện thành quỳ hoa bảo điền. Chờ ngươi nga. Tạ Duẫn nhéo lên nắm tay hướng Giang Hiểu nói. Tiểu tâm ta tấu ngươi a, chờ Giang Hiểu đi rồi. Tạ Duẫn mới tiếp tục cẩn trọng thêu hoa, hắn tưởng ở thêu đến cũng giống mô giống dạng, tuy rằng so ra kém chức nữ, nhưng tốt xấu cũng có điểm bộ dáng, trừ bỏ thêu hoa ở ngoài, còn phải học như thế nào làm tiểu vật phẩm trang sức. Mua một đống lớn lung tung rối loạn ngoạn ý trở về, chức nữ còn dạy hắn làm cây châm. Giáo thời điểm nói, ngươi học xong cái này, liền có thể lấy tới làm khách sạn tặng phẩm. Phí tổn không cao, hiệu quả khẳng định không tồi, cây châm là đồng làm. Sẽ oxy hóa, chính là chức nữ dạy Tạ Duẫn một cái tiên thuật, có thể cho này đó cây châm ít nhất 10 năm nội sẽ không oxy hóa, đương nhiên. Sở dĩ có thời gian hạn chế, vẫn là bởi vì Tạ Duẫn vốn dĩ liền không có gì tiên pháp. Hoàn toàn là dựa vào chức nữ thêm thành, buổi tối 10 giờ. Tạ Duẫn cuối cùng là có thể nghỉ ngơi. Cái này điểm hắn phải đi xem kim chứng, cho nên lập tức đi vào đế tuấn phòng, gần nhất hắn tiến Đế Tuấn phòng đều không cần gõ cửa. Mỗi ngày đúng giờ đi, bảo bối. Tạ Duẫn vừa vào cửa liền hướng ngồi ở trên sofa Đế Tuấn triển khai cánh tay, kim chứng tự đế. Tuấn trong lòng ngực nhảy lên, sau đó cũng hô, ba ba, kêu xong tựa như một cổ gió xoáy vọt vào Tạ Duẫn trong lòng ngực. Tạ Duẫn thiếu chút nữa bị này cổ lực đánh vào đụng phải cá nhân ngưỡng mã phiên, hôm nay kim chứng. Ngoan không ngoan, Tạ Duẫn ôm kim chứng ngồi xuống một bên, kim chứng ở Tạ Duẫn trong lòng ngực tiểu biên độ nhảy nhảy. Nghiêm túc mà nói, hôm nay ta cũng có thực ngoan. Ba ba không tin liền đi cha, Tạ Duẫn quay đầu đi xem Đế Tuấn, hắn cảm thấy liền tính kim chứng không. Ngoan, Đế Tuấn cũng sẽ không nói ra tới, rốt cuộc. Đế Tuấn là chân chính điểm mấu chốt thấp A. Hắn lần trước nhìn đến kim chứng ở trong phòng nhảy thời điểm đem bên cạnh bình thủy tinh đánh. Nát, vốn dĩ về sau Đế Tuấn sẽ tiến hành phê bình giáo dục, kết quả Đế Tuấn nói. Hảo chơi sao, kim chứng, hảo ngoạn. Sau đó Đế Tuấn liền vỗ vỗ kim chứng. Đối kim chứng nói, lần tới cha nhiều cho ngươi mua điểm mơ siêu, này nếu không quán ra cái tiểu bá vương liền quái. Bất quá Tạ Duẫn cũng nghiêm túc nghĩ tới, này có thể là bởi vì Nghiêu Tuấn đại đại không mang quá hai từ. Hơn nữa kim chứng cũng không phải Nghiêu Tuấn sinh, cho nên không tốt lắm quản giáo, vì thế mỗi ngày buổi tối Tạ Duẫn lại đây. Thì thật chính là chuẩn bị giáo dục kim chứng, không cho kim chứng ở Đế Tuấn sủng ái hạ trở nên vô pháp vô thiên, bằng không chờ phá xác chọc sự. Tạ Duẫn lúc ấy phỏng chừng còn không phải thần tiên, thật muốn là bị thiên phạt, Tạ Duẫn nhưng bất lực, không phải ai đều là na cha. Cũng không phải ai đều có na cha sư phụ như vậy cường đại hậu trường, Tạ Duẫn hướng kim chứng nói. Kim chứng hôm nay có hay không cho ngươi cha chọc phiền toái a? Kim chứng, không có, cha còn khen ta, Tạ Duẫn nhìn mắt Đế Tuấn, lại nhìn mắt kim chứng, kỳ quái nói, cha ngươi khen ngươi cái gì? Kim chứng kiêu ngạo mà nói, khen kim chứng lớn lên viên, nói kim chứng là toàn thế giới đẹp nhất chứng, Tạ Duẫn. Ngoặc kép, chúng ta kim chứng là rất viên, kim chứng thực hưng phấn. Ba ba, ngươi chờ ta, chờ kim chứng lại viên một chút, ngươi liền có thể lấy kim chứng đi chơi bowling, ta khẳng định đem chúng nó đều đâm rớt, hài tử có này phân hiếu tâm. Thật là, làm Tạ Duẫn lão lệ tung hoành, không cần, Tạ Duẫn ôn nhu khích lệ kim chứng. Ta biết kim chứng đối ba ba hảo, nhưng là bowling liền không cần, kim chứng khó hiểu. Vì cái gì a? Na cha thúc thúc nói. Nói kim chứng khẳng định sẽ trở thành một viên ghê gớm bowling, Tạ Duẫn trầm mặc. Hắn nhìn về phía Đế Tuấn, trong mắt gửi đi giả cầu cứu sóng điện, Đế Tuấn. Ngoặc kép, người này không có việc gì vứt cái gì mị nhãn. Hai tử con ở, quá không chú ý ảnh hưởng, vì thế Tạ Duẫn nhìn chằm chằm Đế Tuấn. Đế Tuấn cũng nhìn chằm chằm Tạ Duẫn. Hai người ai cũng không nói gì, Tạ Duẫn lại lần nữa cấp Đế Tuấn đưa mắt ra hiệu, Đế Tuấn rốt cuộc. Nhịn không được nói, kim chứng kỳ quái nói. Cha, làm sao vậy, Đế Tuấn, đến cha nơi này tới, Tạ Duẫn nhẹ nhàng thở ra. Đế Tuấn cũng nhẹ nhàng thở ra, Tạ Duẫn thở phào nhẹ nhõm là bởi vì rốt cuộc không cần trả lời kim. Chứng vấn đề, Đế Tuấn thở phào nhẹ nhõm còn lại là không cần ở hài tử trước mặt bị Tạ Duẫn vứt mị. Nhãn, kim chứng tuổi còn nhỏ, không phát hiện này kỳ quái bầu không khí, hoa ở Đế Tuấn trong lòng ngực rầm rì. Tựa hồ là có điểm sinh khí chính mình lão ba không ôm chính mình, còn hỏi. Ta phá xác sau có thể đi đọc sách sao? Ta tưởng đọc nhà trẻ, Tạ Duẫn tinh thần tỉnh táo. Hài tử hiếu học là cái có điểm, tuy rằng chính mình hài tử không phải người, nhưng là có tri thức cũng là một chuyện tốt sao, vì thế Tạ Duẫn nói. Bảo bối là tưởng về sau đương nhà khoa học sao? Vẫn là phi công, kim chứng nghiêm túc mà nghĩ nghĩ. Ta muốn làm nhà trẻ học sinh, Tạ Duẫn rất có kiên nhẫn hỏi. Ba ba hỏi chính là chức nghiệp Nga, chính là ở kim chứng lớn lên lúc sau muốn làm gì? Kim chứng tiếp tục nghiêm túc mà nói, nhà trẻ học sinh, na cha ca ca nói, đọc nhà trẻ là tốt nhất, không cần niệm thư, mỗi ngày có người chơi với ta, còn có đồ ăn vặt ăn, thực hào. Tạ Duẫn đã không biết nên lộ ra cái dạng gì biểu tình, hành đi, Tạ Duẫn đầu hàng. Kim Trứng quá nhỏ, phòng trừng chờ hắn lại lớn hơn một chút mới có thể nghe hiểu Tạ Duẫn rất nhiều lời nói. Vì thế Tạ Duẫn nói, chúng ta Kim Trứng quá đến vui vẻ liền hảo, Tạ Duẫn trở lại phòng đã là 12 giờ. Sáng mai 5 giờ còn muốn rời giường, hắn mở ra cửa phòng rửa mặt lúc sau. Liền nhìn đến Na Cha tựa hồ là ở cùng người nào nói chuyện phiếm. Liêu Quá rất nghiêm túc, Tạ Duẫn cũng không quá quản. Rốt cuộc Na Cha ít nhất thoạt nhìn tiểu, nhân gia đã sớm là thành niên tiên, liền ở Tạ Duẫn chuẩn bị ngủ thời điểm. Na Cha đột nhiên hỏi, Tạ Duẫn, gõ ngươi mã là có ý tứ gì? Tạ Duẫn nguyên bản áo ngủ bỗng nhiên biến mất, không thể nào. Vị nào đại thần như vậy hung tàn, dám đối với Na Cha nói gõ mẹ ngươi, này không phải tìm tấu đâu sao? Tạ Duẫn không dám nói thành thật lời nói. Đương người thành thật là không có chỗ tốt, vì thế hàm hồ mà nói, chính là thăm hỏi trưởng bối của ngươi, Na Cha gật gật đầu. Nguyên lai gõ tự còn có như vậy một tầng ý tứ. Còn rất thú vị, vì thế, ngày hôm sau, Tạ Duẫn liền nhìn Na Cha cấp Tuế Tinh chào hỏi, Na Cha hướng Tuế Tinh nói. Gõ ngươi mã, Tuế Tinh, ngoặc kép chấm hỏi, Na Cha đối chức nữ nói. Gõ ngươi mã, chức nữ. Ngoặc kép chấm hỏi, cuối cùng, Na Cha tìm được rồi Triệu Công Minh, cũng đối trà trộn với Internet Triệu Công Minh nói, gõ ngươi mã, Triệu Công Minh chấn kinh rồi, nhưng là không dám trực tiếp đối Na Cha cho thấy chính mình bất mãn, chỉ có thể ngồi vào một bên ủy khuất khóc chít chít. Như thế nào có thể nói như vậy đâu, khi dễ ta không mẹ là cái cô nhi có phải hay không? Tạ Duẫn chỉ có thể ở Na Cha còn không có thăm hỏi đến Đế Tuấn trên đầu thời điểm vội vàng giữ chặt. Na Cha, nghiêm túc cùng Na Cha giải thích cái này từ ý tứ, Na Cha giận dữ. Hảo a, hắn cũng dám mắng ta. Còn có ngươi, dám lừa bịp ta, Tạ Duẫn chỉ có thể nói tốt. Tân máy chơi game, Na Cha nộ mục, ta sẽ để ý một cái máy chơi game. Tạ Duẫn. Tân đưa ra thị trường mới nhất khoản hỗ động thức máy chơi game, Na Cha. A, Tạ Duẫn trầm mặc, một đài trò chơi notebook, một khoản tân máy chơi game, Na Cha. Đừng tưởng rằng như vậy ta liền sẽ tha thứ ngươi. Tính, lần này liền không cùng ngươi so đo, Tạ Duẫn. Ngoặc kép, Na Cha nghiêng nhìn Tạ Duẫn liếc mắt một cái. Hò nhẹ một tiếng. Nhưng là lần sau ngươi muốn ở trước tiên nói cho ta, nói xong liền hướng trong phòng đuổi. Một bên đuổi một bên nói. Xem ta không phun chết hắn, Na Cha căn bản là sẽ không mắng chửi người. Hắn chỉ là ở trên mạng phục chế mắng chửi người nói. Sau đó thiết trí nói chuyện phím phím tắt như vậy chính là vô khe hở phun người, phun đối phương. Hoài nghi nhân sinh, Tạ lão bản. Một cái đĩnh bụng bia nam nhân đi đến. Hắn sơ một cái tóc vuốt ngược, nhưng là bởi vì địa trung hài, chán chỉ có mấy cây tóc, thượng keo xịt tóc lúc sau này mấy cây tóc thoạt nhìn đặc biệt cứng rắn. Vừa thấy chính là đại lão bản, Tạ Duẫn nhìn đối phương. Suy nghĩ thật lâu mới rốt cuộc nhớ tới, Triệu lão bản, cái này Triệu lão bản chính là phía trước tìm hắn mua bố. Kỳ thật chính là mua bức màn, ai nha, phía trước bận quá. Kết quả liền kéo dài tới hiện tại, Triệu lão bản cười tủm tỉm cùng Tạ Duẫn bắt tay, hắn rất béo. Tay lại bạch lại béo, giống cái màn thầu, mang theo vẻ mặt ý cười đối hướng Tạ Duẫn nói. Ta lần này là chuyên môn lại đây, giá cả chúng ta lại nói, Triệu lão bản nói, hắn sở dĩ không lại. Đây, cũng là vì chính mình phía trước nói giá cả quá cao. Lúc ấy nhất thời kích động, nhiệt huyết phía trên. Không đem tiền đương tiền, phục hồi tinh thần lại mới hối hận chết khiếp, Tạ Duẫn. Kia ngài cảm thấy nhiều ít thích hợp, nói thật ra lời nói, Tạ Duẫn cảm thấy hoặc là không bán, hoặc là liền không khả năng tiện nghi bán, vô nghĩa. Chức nữ thân thủ dệt, một con mua trăm vạn cũng bất quá phân đi. Triệu lão bản nói, kỳ thật chủ yếu vẫn là kiểu dáng vấn đề, muốn đều là một cái kiểu dáng. Khẳng định liền bán không thượng cái gì tiền, nhưng vẫn là mỗi thất kiểu dáng đều không giống nhau. mỗi thất đều là độc nhất vô nhị. Kia giá cả liền khẳng định khác nói, hắn là chuyên môn làm trang phục sinh ý. Ổn định giá cùng cao định đô là mơ siêu quốc nội vẫn là quốc tế đều có hợp tác thiết kế sư tân. Nguyên liệu cùng tân kiểu dáng ở cái này trong vòng rất khó nói có thể hay không thành công, rốt. Cuộc lại phải có khái niệm, lại muốn cho chuyên nghiệp nhân sĩ thưởng thức, tốt nhất còn muốn cho đại chúng cũng có thể hiểu tác phẩm kỳ thật là lông phượng sừng lân, cái này. Sao, Tạ Duẫn sờ sờ cằm, không có lập tức trả lời, Triệu lão bản ở một bên cười đến hòa ái dễ gần. Nếu thêu thùa tiêu chuẩn giống nhau, mỗi thất kiểu dáng độc nhất vô nhị lời nói, ta bên này có thể lập tức định 10 thất, mỗi thất 10 vạn. Còn có thể thêm trường kỳ cung hóa hợp đồng, Tạ lão bản xem thế nào? Tạ Duẫn không có lập tức trả lời. Triệu lão bản nóng nảy, giữ chặt Tạ Duẫn thủ đoạn, Tạ lão bản hào hào suy xét hạ đi, ta cũng không phải cái gì kẻ có tiền, lại làm ta nhiều lấy là thật sự khó cầm. Triệu lão bản còn muốn nói nữa cái gì, lại đột nhiên cảm nhận được một trận lạnh băng tầm mắt. Này tầm mắt làm hắn toàn thân cứng đờ. Quả thực muốn đào cái hầm ngầm chui vào đi, vì thế mập mạp Triệu lão bản dùng một loại hắn cái này. Thể trọng người tuyệt đối làm không được tư thế, hoàn thành một cái nhanh nhẹn lại uyển chuyển nhẹ nhàng nhảy lên. Giống như một con siêu trọng quất miêu ở không trung tới cái 360 độ quay người, hoàn thành động tác. Sau, tầm mắt kia quả nhiên biến mất Triệu lão bản sửng sốt. Ngoan ngoãn. Hắn lại không làm gì nhận không ra người sự, vì cái gì phải làm như thế yêu cầu cao độ động tác a? Nơi xa đế tuần ôm kim trứng, thấp liễm mặt mày, lông mi ở trên má phóng ra ra bóng dáng, lãnh đạm lại xa cách, hết chương.